Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả, Cốc Tiểu Man, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, chương 52 mị hoặc. Canh 2, trên xe ngựa, bị với Lam cứu lên xe ngựa Mao Tiểu Ngự ý thức đã và mơ hồ. Trước mắt hốt hoảng, nhìn cái gì cũng không rõ ràng. Trong cơ thể cảm giác khô nóng muốn chết con cá nhỏ. Ngươi làm sao vậy? Với Lam nhìn trong lòng ngực vặn vẹo bất an Mao Tiểu Ngư. Thần sắc có chút lo lắng, Mao Tiểu Ngư duỗi tay vuốt mặt. Ý thức không rõ, lẩm bẩm nói, nhiệt, nóng quá, với Lam duỗi tay đi thử hướng Mao Tiểu Ngư cái trán. Như thế nào như vậy năng? Người phát sốt, hắn nói tay lại rời về phía Mao Tiểu Ngư ửng đỏ gương mặt. Vẫn là cùng cái trán giống nhau năng lợi hại, với Lam tay lạnh lẽo. Đặt ở Mao Tiểu Ngư trên mặt khi, Mao Tiểu Ngư liền cảm thấy mát mẻ vô cùng. Cho nên, đừng với Lam tay rời đi khi, Mao Tiểu Ngư duỗi tay bắt lấy với Lam tay. Giống miêu nhi giống nhau đem mặt hướng với Lam trên tay thấu đi, băng băng. Nàng chỉ là tưởng băng băng mặt mà thôi, với Lam lại là bị nàng này nhất cử động làm cho phần lưng. Cứng đờ, nhưng là nghĩ nàng là bị thượng hồ đồ. Liền cũng không lại loạn tưởng, trên mặt tuy có một chút lạnh lẽo. Nhưng là đối với cả người từ nội đến ngoại đều khô nóng không thôi Mao Tiểu Ngư mà nói. Này nơi đó đủ, ta nóng quá, Mao Tiểu Ngư thanh âm nho nhỏ, mang theo một chút khóc nức nở, làm như thật bị nhiệt sắp khóc thanh âm kia. Thêm chi Mao Tiểu Ngư vẫn luôn hướng với Lam trước mặt thấu bộ dáng. Làm với Lam trong lòng giống như miêu nhi ở cào giống nhau, Mao Tiểu Ngư đôi mắt ướt rầm rề. Làm như muốn khóc, nàng duỗi tay liền đi xả kia phiền nhân cổ áo. Mà với Lam tay lúc này cũng bị nàng mặt ấm áp một ít. Nàng liền buông ra kia tay, muốn đi tìm kiếm khác lãnh lạnh lạnh nàng mặt địa phương, một trận sờ soạng. Hảo không dung một lần sờ đến với Lam một cái tay khác. Mao Tiểu Ngư không nói hai lời lại đem mặt thấu đi lên, lần này lại không giống phía trước giống. Nhau chỉ lạnh mặt, Mao Tiểu Ngư lôi kéo với Lam tay xẹt qua gương mặt. Tới rồi cổ, kia lạnh lạnh cảm giác làm Mao Tiểu Ngư không khỏi thoải mái khẽ hừ một tiếng, kia mị hoặc một tiếng. Làm với Lam thân mình một chút đều tô. Lúc này, hắn mới cảm thấy Mao Tiểu Ngư có lẽ không phải phát sốt. Mà là bị người hạ dược với Lam không trải qua tưởng. Là ai hạ dược, cái thứ nhất nghĩ đến chính là Hạ Mị, nhưng là lập tức đã bị hắn lật đổ. Nếu là Hạ Mị, hắn lại như thế nào làm Mao Tiểu Ngư ra cửa? Nói nữa, lấy Hạ Mị ngạo khí, hắn như thế nào đi lợi dụng dược tới lưu lại một nữ nhân? Huống chi, lấy Mao Tiểu Ngư đối hắn tình nghĩa. Hắn căn bản là không cần dùng dược kia lại là ai đâu. Mao Tiểu Ngư cổ chỗ tế hoạt xúc cảm không cấm lôi trở lại với Lam suy nghĩ. Với Lam hầu kết giật giật, cái gọi là da như ngưng chi, cũng bất quá như thế đi con cá nhỏ. Với Lam ôn nhu kêu nhỏ một tiếng ân, Mao Tiểu Ngư hai mắt mê ly, hơn nữa mang này đó tình, dù nàng ngửa đầu nhìn với Lam, phấn môi khẽ mở, ta nhiệt, nóng quá. Thật là khó chịu, nàng hốc mắt ướt át nhuận, ngữ khí giống như là ở làm nũng giống nhau, rồi lại mị hoặc người này tâm thần. Hạ Mị, ta nóng quá, người giúp giúp lạnh lạnh. Mao Tiểu Ngư nói làm với Lam sửng sốt, nàng là đem hắn cho rằng là Hạ Mị. Hắn còn không có tới kịp phản ứng lại đây, liền cảm giác được Mao Tiểu Ngư lôi kéo hắn tay từ cổ đi xuống đi. Nàng hơi ngưỡng cổ, ửng đỏ gương mặt, mê ly mát, này hết thảy đều làm với Lam tim đập không thôi. Liền ở hắn thất thần, tay theo Mao Tiểu Ngư tay xẹt qua xương quai xanh khi. Bên ngoài Sa Phu bỗng nhiên nói, công tử, tới rồi, với Lam bị Sa Phu nói cả kinh. Vội vắng rút ra đã trượt chân Mao Tiểu Ngư xương quai xanh chỗ tay. Đem Miêu Tiểu Ngư cổ áo kéo hảo. Lúc này mới ôm Mao Tiểu Ngư xuống xe ngựa, hắn. Hắn vừa rồi thế nhưng bị Mao Tiểu Ngư cấp mị hoặc. Mao Tiểu Ngư bị với Lam ôm vào trong ngực, nhưng là mặt lại ở chỗ Lam trong lòng ngực cọ cái không ngừng. Làm như muốn tìm một chỗ mát mẻ nơi, nhưng là nàng này nhất cử động. Lại làm với Lam trong lòng tô tô ngứa, giống như ngàn vạn con kiến ở bò giống nhau. Thật là khó chịu, với Lam một đường bay nhanh mà đem Mao Tiểu Ngư ôm tới rồi trong phòng. Chậm rãi phóng tới trên giường, Mao Tiểu Ngư lại là câu lấy với Lam cổ không bỏ. Hạ Mị, ta thật là khó chịu. Hạ Mị, đều đi xuống. Với Lam tùy ý Mao Tiểu Ngư câu lấy cổ. Bối thân đối trong phòng nha hoàn nói, đúng vậy, trong phòng nha hoàn một đám đều đỏ mặt ra nhà ở. Ra cửa khi còn cố ý tướng môn cấp nhốt lại Tiểu Ngư. Với Lam trong mắt thâm sắc phức tạp, hắn nhìn vẫn luôn hướng chính mình trong lòng ngực toàn Mao Tiểu Ngư. Dưới thân sớm đã có phản ứng, chính là nàng lại là đem hắn coi như hạ mị, chờ nàng tỉnh táo lại. Sợ là muốn trách hắn, Mao Tiểu Ngư giữ chặt với Lam tay. Hạ Mị, người giúp ta lạnh lạnh thân, ta trên người nóng quá. Với Lam nghe lời này, trong mắt sống, đằng, mà một chút mạo đi lên. Hắn duỗi tay theo Mao Tiểu Ngư tay mà đi, quyển sách từ đầu phát. Xin đừng đăng lại, hết chương.